là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ngươi, đáng chết, canh thứ tư. Cái này nếu là đổi thành những người khác, còn không kinh hãi đến rít gào lên. Cảnh tượng trước mắt, đơn giản cùng phim kinh dị đồng dạng. Một cái bắt cóc hành khách tài xế xe taxi, một cái mang theo ra người tài xế xe taxi. Lý Dạ Huyền mặt âm trầm, tâm tình thật không tốt, mới từ như địa ngục tử vong trường học trốn tới, kết quả còn không có mấy phút, lên một cỗ tặc hắc xe taxi. Hiện tại, Lý Dạ Huyền coi như đần chết cũng biết, đứng tại trước mắt hắn chính là một cái đáng sợ tội phạm giết người, thậm chí có thể là liên hoàn biến thái sát nhân cuồng ma. Người tựa hồ không thế nào sợ hãi a. Ngay tại nâng tay lên bên trong sinh động như thật ra người, không ngừng hướng Lý Dạ Huyền không ngừng khoe khoang hắn quần áo đến cỡ nào đẹp mắt. Tài xế xe taxi nhìn thấy Lý Dạ Huyền không phản ứng chút nào, lộ ra tâm tình bất mãn. Lý Dạ Huyền không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt hiển hiện dị dạng phấn khởi màu đỏ tài xế xe taxi. Cái này thế nhưng là da người nha, chân chính da người, không phải mô phỏng chân thật. Tài xế xe taxi còn tưởng rằng Lý Dạ Huyền không tin, không ngừng cường điệu trong tay chương này da người chân thực tính. Lý Dạ Huyền thần sắc lãnh đạm, nhìn qua tài xế xe taxi, hỏi, trong TV báo cáo liên hoàn hung thủ giết người, chính là ngươi sao? Trong TV báo cáo liên hoàn hung thủ giết người, tài xế xe taxi có chút sửng sốt một chút, chợt, tài xế xe taxi sắc mặt chướng đến màu đỏ tía, vậy mà thoáng cái trở nên tức hổn hển, nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi ra hỏa này, lại đem loại kia không có đầu óc đồ tể cùng ta đánh đồng. Phải biết, ta giết người chỉ là vì vĩnh hằng, vì lưu lại mỹ lệ. Ta sẽ chọn lựa thượng đẳng nhất con mồi xuất thủ. Giống cái kia hung thủ giết người đồ tể hành vi, quả thực là điếm ô ta đặc hữu nghệ thuật. Tài xế xe taxi nói đến phần sau, đơn giản giống như là phát ra cuồng loạn tiếng kêu, mà lại khuôn mặt một hồi trở nên cao thượng thần thánh, một hồi trở nên dữ tợn vặn vẹo, đơn giản giống như là hai người hoàn toàn tương phản người hợp làm một thể, sau đó làm đơn độc giết người nghệ thuật, lại một cái đầu óc có động bệnh tâm thần. Lý Dạ Huyền một mặt lãnh đạm lắc đầu, đáy mắt trào phúng diễu cợt chi ý không còn che giấu. Ngay tại cuồng loạn tài xế xe taxi biểu lộ lập tức cứng đờ, bệnh tâm thần, hắn còn là lần đầu tiên bị mình tù gân mắng bệnh tâm thần. Trên thực tế, loại tình hình này còn có ai có thể giống như Lý Dạ Huyền mắng một cái đồ biến thái sát nhân cuồng ma vì bệnh tâm thần, không dọa đến gần chết mới là lạ. Người vậy mà mắng ta bệnh tâm thần. Tài xế xe taxi tức giận đến toàn thân phát run, tựa hồ muốn đối Lý Dạ Huyền đánh, nhưng là lại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Nếu như không phải là vì ta quần áo mới hoàn chỉnh hoàn mỹ, ta đã sớm đem ngươi đánh cho gần chết. Tài xế xe taxi cắn răng nghiến lợi nói, trợn tròn một đôi đỏ bừng vằn vện tia máu con mắt, giống như là muốn ăn người, đem Lý Dạ Huyền ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Lý Dạ Huyền, ha ha, cười lạnh, từ chối cho ý kiến, một bộ so tội phạm giết người còn chảnh chứ bộ dáng. Tài xế xe taxi thấy thế, kém chút khí đến tâm can phổi bạo tạc, hít sâu, ta phải gìn giữ yêu nhã, ta là một nhà nghệ thuật gia. Tài xế xe taxi hít sâu, cố gắng điều chỉnh tâm tính, thật vất vả đem khí áp đi xuống, lúc này mới nói với Lý Dạ Huyền, không hổ là làm lính, tâm lý tố chất chính là tốt. Làm lính, Lý Dạ Huyền nao nao, sau đó nghĩ đến, hắn chính mặc lục chiến thành thị đồ dằn di đâu, biểu hiện của ngươi so với ta giết qua lão sư, luật sư, Bạch Lĩnh, Ngô, đúng, còn có học sinh, so với bọn hắn muốn tốt rất rất nhiều. Không hổ là ta muốn rèn đúc hoàn mỹ nhất quần áo mới a. Tài xế xe taxi ngoẹo đầu, lại lộ ra một mặt say mê biểu lộ. Lý Dạ Huyền nhìn xem một trận buồn nôn, chỉ cảm thấy buồn nôn. Nhưng là, tài xế xe taxi giọng nói vừa chuyển, trở nên băng lãnh thấu xương, khuôn mặt cơ bắp vặn vẹo, dữ tợn như ác quỷ. Đừng tưởng rằng ngươi làm qua binh, liền có biện pháp thoát đi lòng bàn tay của ta. Chính là nhìn ngươi làm qua binh, cho nên ta thế nhưng là đem ngươi trói gô, trói rắn rắn chắc chắc. Chính là một con trâu, cũng chưa chắc tránh thoát đến mở. Lý Dạ Huyền nhìn thoáng qua, chính hắn tay chân đều bị rắn rắn chắc chắc, cùng dưới thân chiếc ghế, trói ở cùng nhau. Ân, xác thực, dây thừng buộc đến rất kiên cố. Nhưng mà, ta có cái đề nghị. Lý Dạ Huyền nói, kiến nghị gì? Tài xế xe taxi nghi ngờ hỏi. Hắn cảm giác được lần này bắt cóc người thật cùng dĩ vãng người hoàn toàn khác biệt. Không, cũng không thể dùng hoàn toàn khác biệt để hình dung. Hoàn toàn là cách biệt một trời. Đề nghị của ta là, ngươi lần sau vẫn là thay cái ghế sắt đi. Bởi vì cái này chiếc ghế gỗ a có chút không lớn rắn chắc. Chiếc ghế gỗ có chút không lớn rắn chắc. Ngươi đến cùng tại nói hưu nói vượn cái gì? Tài xế xe taxi lập tức bị hôn mê rồi. Cảm giác Lý Dạ Huyền đầu óc có phải hay không cũng có động. Đơn giản không hiểu thấu. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Tài xế xe taxi lắc đầu. Sau đó quay người đi vào trong hắc ám. Lý Dạ Huyền lẳng lặng chờ đợi. Đồng thời thân thể ngay tại chậm rãi xúc tích lực lượng. Mặc dù đã đói quá mức, nhưng là trên người khí lực còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cho nên Lý Dạ Huyền vẫn còn ẩn núp trạng thái. Ngoạc kép, lộp bộp, một thanh âm vang lên. Hắc ám không gian bên trong mở ra một đạo sáng lắc lư đèn lớn. Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp, theo đèn lớn mở ra thanh âm, nguyên bản đen như mực không gian lập tức trở nên sáng như ban ngày. Nơi này rõ ràng là một gian vứt bỏ vật liệu gỗ gia công nhà máy. Lý Dạ Huyền đảo mắt một tuần, khi hắn phát hiện tài xế xe taxi vị trí thời điểm, con người bỗng nhiên co vào. Cho dù là Lý Dạ Huyền trải qua trường học đại khủng bố, tàn khốc huyết tinh về sau, nhìn thấy trước mắt một màn này tràng cảnh, vẫn là nhận lấy kinh hãi. Đáy lòng dâng lên từng tia từng sợi hàn khí. Tài xế xe taxi vị trí là một mặt rách nát mà cổ xưa tường xi măng bích. Cái này vách tường đục tiến vào một loạt thô to đinh sắt. Đinh sắt, nặc triệu, bên trên lại treo một loạt trống không móc sắt con. Móc sắt con thoạt nhìn như là treo qua một số năm thịt heo. Sau đó không có kịp thời thanh tẩy, trở nên vết dỉ loang lổ, hắc bên trong có chút tái đi màu đỏ bộ dáng, mà móc sắt con phía dưới mặt tường, rõ ràng tồn tại rất nhiều bị cường lực cọ qua vết tích cử. Xuống chút nữa, góc tường tới mặt đất, trực tiếp là đỏ đến biến thành màu đen nhan sắc, cũng không biết là nhiều ít huyết dịch nhuộm đỏ, sau đó khô cạn ngưng kết hình thành, không có bất kỳ cái gì thi thể. Nhưng là Lý Dạ Huyền lần đầu tiên nhìn sang, phảng phất có vô số chết thảm lệ quỷ, vong linh, bị trói buộc ở nơi đó, phát ra kêu thê lương thảm thiết, vĩnh thế thoát thân không được. Biết không, nơi này chính là nghệ thuật đản sinh điểm xuất phát. Tài xế xe taxi nhìn thấy Lý Dạ Huyền nhìn lại, không khỏi nheo lại hai mắt, một mặt say mê nhìn qua cái này chắn ghi chép. Đồng thời im ắng lên án lấy huyết tinh cùng tàn bạo vách tường. Lý Dạ Huyền đầy giấy sát ý, gằn từng chữ phun ra ba chữ: ngươi, đáng chết. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu.